Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không địch lại, phân thân có thời gian hạn chế, không có khả năng xuất chiến không hạn chế. Luyện giáp thi, lại là 4 tôn luyện giáp thi tế ra. Lần này mục tiêu vây công là Hiên Viên Độc Lang, phía trước tế ra 4 tôn luyện giáp thi, đủ để cho mọi người ở đây điên cuồng. Không ai tưởng tượng được trên thân Liễu Vô Tà còn có càng nhiều luyện giáp thi, giống như đối phó Kim Nhãn Thần Ngưu, 4 tôn luyện giáp thi tạo thành thế vây quanh, đem Hiên Viên Độc Lang vây ở chính giữa vị trí. Tuy đi tìm cơ hội, luyện giáp thi không biết mỏi mệt, nhưng Hiên Viên Độc Lang thì chưa chắc, đánh mãi không xong, chắc chắn vập phồng không yên, đến lúc đó luyện giáp thi liền có thể bắt được cơ hội. Bốn kiếm tổ bị tứ đại luyện giáp thi cuốn lấy, Hiên Viên Độc Lang đồng dạng bị tứ đại luyện giáp thi cuốn lấy. Chỉ dựa vào một mình đế gia tam tổ, rất khó đánh giết Liễu Vô Tà. Trên sân lâm vào giằng co, trận chiến này, Liễu Vô Tà chưa chắc sẽ bại. Đông Đào gia tộc cùng với Nam Ly gia tộc bọn người, trên mặt lộ vẻ lo lắng, cuối cùng rút lui, coi như không thể đánh giết bọn hắn, tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề. Mục tiêu của Liễu Vô Tà cũng không phải tự vệ, mà là giết sạch bọn hắn, trợ giúp mình đột phá đến thần đế tứ trọng cảnh. Hiên Viên Độc Lang 10 phần biệt khuất, đối chiến nhân tộc, bằng vào huyết mạch thái cổ, hắn chiếm hết ưu thế, bây giờ lại đụng tới luyện giáp thi loại đồ vật khó dây dưa này. Luyện giáp thi ra cứng rắn vô cùng, công kích của hắn không cách nào xé mở phòng ngự của luyện giáp thi. Kéo dài như thế, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Đế gia tam tổ lo lắng vạn phần, ánh mắt hướng bốn kiếm tổ nhìn lại, bốn vị lão tổ, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đế gia tam tổ nói với bốn kiếm tổ, biến trận. Bốn kiếm tổ cũng ý thức được, Liễu Vô Tà bằng vào 8 luyện giáp thi, chế trụ sự tiến công của bọn họ, nhất định phải làm ra một chút thay đổi. Trận pháp đột nhiên biến hóa, bốn kiếm tổ vậy mà tránh được tiến công của luyện giáp thi. Thành công thu nhỏ trận pháp, đem luyện giáp thi cùng Liễu Vô Tà ngăn cách, các ngươi đi cuốn lấy luyện giáp thi, không thể để cho bọn chúng quấy nhiễu chiến đấu của chúng ta. Dù dùng mạng cũng phải ngăn chặn, bốn kiếm tổ để các thành viên gia tộc Tam Đại Hoang Cổ công kích tứ đại luyện giáp thi với tốc độ cao nhất, chỉ cần ngăn chặn là được. Hèn hạ vô sỉ, Đông Đào gia tộc bọn người cấp tốc lướt về phía thương khung, cùng cường giả Tam Đại Hoang Cổ gia tộc chiến đấu đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà thờ ơ, bọn hắn thật sự coi mình chỉ có 8 tôn luyện giáp thi này sao? Hôm nay liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Chơi với các ngươi quá lâu, nên kết thúc. Mục đích chui luyện đã đạt đến, tinh khí thần của hắn đã đạt đến đỉnh phong nhất, kế tiếp là toàn bộ chu sát, luyện hóa bản nguyên pháp tắc trong cơ thể của bọn họ, liên tục đột phá, nhất định phải củng cố căn cơ. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Vô Tà chậm chạp không muốn kết thúc chiến đấu. Bây giờ căn cơ viên mãn, tự nhiên không cần thiết tốn hao với bọn hắn. Lần này, chừng 12 vị luyện giáp thi đồng thời xuất hiện, nhìn 12 vị luyện giáp thi, trong mắt đế gia tam tổ đều tái rồi, bởi vì 12 vị luyện giáp thi đều hướng hắn tới. Chỉ cần đánh giết hắn, còn lại Hiên Viên Độc Lang cùng 4 kiếm tổ không đáng lo. Phốc phốc phốc, mọi người không tưởng tượng được trên thân Liễu Vô Tà còn có nhiều luyện giáp thi như vậy. Vây xem tu sĩ cuồng phun nước bọt, mỗi khi bọn hắn cho rằng Liễu Vô Tà đã lấy ra tất cả lá bài tẩy, đều sẽ có đồ vật mới lấy ra, không cần hắn ra tay, chỉ dựa vào 12 luyện giáp thi, liền có thể đánh đế gia tam tổ không hề có lực hoàn thủ. Ngày đó dưới đất cổ mộ, nếu không phải Long Thần kiếm của Liễu Vô Tà áp chế luyện giáp thi, những người kia sớm đã chết cả rồi. Để tránh binh khí trong tay đế gia tam tổ thương tổn tới luyện giáp thi, Liễu Vô Tà chỉ có thể tiếp tục ra tay, áp chế tiến công của hắn, để luyện giáp thi phụ trách đánh lén. Luyện giáp thi mặc dù cường đại, đối mặt thần khí cấp bậc tử kiếp cảnh, vẫn có khả năng bị chặt thương. Hiên Viên Độc Lang đã bắt đầu sinh thoái ý, chiến đấu như vậy, đã không có cách nào tiến hành tiếp. Trúc Dung bọn hắn chặn tam đại thành viên gia tộc Hoang Cổ. Tứ đại luyện giáp thi phía trước công kích bốn kiếm tổ vòng trở lại. Lần nữa tiến công, ngăn chặn bốn kiếm tổ, Liễu Vô Tà tế ra roi đánh thần cùng mảnh vụn thần bí. Không ngừng tìm cơ hội, vạn tượng chi nhãn, vạn vẹo thời không, thiên phạt chi nhãn, tinh thần hủy hoại, tử vong chi mâu. Thay đổi sinh tử, các đại thần mâu cùng nhau xuất hiện, khiến đế gia tam tổ tâm thần kinh hãi, bất luận thần mâu nào, đều đủ để nhấc lên một hồi sóng lớn, huống chi nhiều thần mâu đồng loạt ra tay. Chương 4075, từng cái bắt sống. Luyện giáp thi dưới sự phối hợp của thần mâu, tiến quân thần tốc, trực tiếp giết đến trước mặt đế gia tam tổ, các ngươi cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Chỉ là một đám thi thể mà thôi. Đế gia tam tổ triệt để nổi giận, hắn đường đường tử kiếp bát trọng, cư nhiên bị một đám luyện giáp thi chế trụ. Mắt thấy binh khí trong tay hắn liền muốn rơi vào trên thi thể luyện giáp. Roi đánh thần đột nhiên xuất kích, vậy mà cuốn lấy cánh tay đế gia tam tổ, bất luận hắn như thế nào ra tay, binh khí vẫn dừng lại ở giữa không trung. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, mặt khác mấy tôn luyện giáp thi ở một bên phụ trợ. Bảo quang toan nghê thuật, công kích nguyên thần của hắn. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà tế ra bảo quang toan nghê thuật, áp chế Đế Gia Hoang Tổ, để phòng hắn còn có sát chiêu khác, hồn lực công kích vô hình vô chất, rất dễ dàng bị đối phương đánh lén. Biện pháp tốt nhất, thừa dịp đối phương còn chưa tế ra hồn lực, cường thế đè hắn xuống. Đế Gia lão tổ biệt khuất vô cùng, rất nhiều thủ đoạn của hắn đều bị Liễu Vô Tà hạn chế, roi đánh thần hạn chế hắn tiến công, hồn lực lại bị bảo quang toan nghê thuật áp chế, còn phải đề phòng luyện giáp thi đánh lén. Liễu Vô Tà, ngươi hèn hạ vô sỉ, có bản lĩnh chúng ta một đối một giao chiến, để luyện giáp thi công kích ta có gì tài ba? Đế Gia Tam Tổ luống cuống, chửi ầm lên với Liễu Vô Tà, một đối một, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Tình huống hiện tại, đối với hắn cực kỳ bất lợi, không nói đến sức chiến đấu của Liễu Vô Tà không kém gì mình. Chỉ dựa vào 12 luyện giáp thi, liền có thể đánh giết hắn, thực sự là nực cười. Các ngươi 6 người cùng nhau vây công ta thời điểm, tại sao không nói một đối một? Liễu Vô Tà tỏ vẻ khinh bỉ, bọn hắn lục đại cao thủ, vây công một thần đế cảnh nho nhỏ, ai mới là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, một phen mắng khiến Đế Gia Tam Tổ á khẩu không trả lời được. Là bọn hắn vây công mình trước, mình vây công bọn hắn sau. Đệ lục nguyên thần đột nhiên khẽ động, tam đại luyện giáp thi quỷ dị biến mất tại chỗ. Liễu Vô Tà sử dụng những luyện giáp thi này, không phải tất cả đều là nhân loại, đủ loại sinh vật đều có. Ba luyện giáp thi ngang tàng xuất thủ, chính là ba dị tộc, tốc độ của bọn chúng cực nhanh. Trong chớp mắt liền đến trước mặt Đế Gia Tam Tổ. Không tốt, Đế Gia Tam Tổ bỗng cảm giác không ổn, muốn tránh né đã không kịp, roi đánh thần hạn chế tốc độ của hắn. Liễu Vô Tà, ta với ngươi liều mạng, rơi vào đường cùng. Đế Gia Tam Tổ không muốn sống xông về phía Liễu Vô Tà, chỉ cần bắt sống Liễu Vô Tà liền có thể khống chế những luyện giáp thi này. Chết đi cho ta. Đôi mắt Liễu Vô Tà lạnh lẽo, sát ý vô biên bao phủ, thần vũ kiếm phong bế đường tấn công của Đế Gia Tam Tổ. Ba luyện giáp thi bay nhào đi lên, chấp nhận nguy hiểm bị Đế Gia Tam Tổ chém giết, cưỡng ép vồ xuống. Răng rác, răng rác, răng rác, hai cánh tay của Đế Gia Tam Tổ bao quát phía sau lưng, xuất hiện ba lỗ máu lớn, máu tươi giống như suối phun điên cuồng tuôn ra. Khi thế Đế Gia Tam Tổ lập tức giảm mạnh, kém xa vừa rồi. Hiên Viên Độc Lang đang giao chiến với luyện giáp thi thấy vậy, thế mà lui về phía ngoài vòng chiến, muốn rời khỏi đây. Ngăn lại hắn, Liễu Vô Tà điều khiển 5 luyện giáp thi, phối hợp 4 tôn trước đây, triển khai tiến công đối với Hiên Viên Độc Lang. Đế Gia Tam Tổ bản thân bị trọng thương, không đáng lo, chỉ cần những luyện giáp thi còn lại, thêm Liễu Vô Tà, liền có thể tru sát hắn. Thủ đoạn thật là khủng khiếp, trước sau không đến một nén nhang, Liễu Vô Tà liền trọng thương Đế Gia Tam Tổ. Trận chiến này, cơ hồ không có huyền niệm gì, vây xem tu sĩ, không thể hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Gia tộc Hoang Cổ, cuối cùng muốn đi đến diệt vong. Từng đợt tiếng thở dài, vang lên từ bốn phía, chỉ có Lôi Gia là may mắn nhất, may mắn bọn họ sớm rút lui, bằng không thì bây giờ rơi vào tình cảnh này chính là bọn họ. Lại một phen giao chiến, Đế Gia Tam Tổ bị Liễu Vô Tà đánh trúng bằng một kiếm. Phanh, kiếm khí ngang dọc, đánh Đế Gia Tam Tổ bay mấy trăm mét, cơ thể hoàn toàn mất khống chế, giống như diều đứt dây, còn chưa rơi xuống đất, liền bị hai luyện giáp thi khống chế, mang hắn tới. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hai luyện giáp thi áp giải Đế Gia Tam Tổ đi tới trước mặt mình. Các ngươi đi đối phó bọn hắn. Liễu Vô Tà phế bỏ tu vi của Đế Gia Tam Tổ, một tay nhấc hắn lên. Thời khắc này Đế Gia Tam Tổ giống như chó chết, bị Liễu Vô Tà tùy ý xách giữa không trung. Cường giả Đế Gia lộ vẻ hoảng sợ. Ai? Đế Bá Hiên thở dài một tiếng, nếu Đế Gia làm theo yêu cầu của Liễu Vô Tà, ít nhất Tam Tổ sẽ không bị bắt sống. Đối mặt hơn 10 luyện giáp thi giáp công, Hiên Viên Độc Lang trung quy là song quyền nan địch tứ thủ, bị luyện giáp thi bắt sống. Cuối cùng là bốn kiếm tổ, 20 luyện giáp thi một mạch giết tới, đánh bốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm tổ trở tay không kịp, đơn đả độc đấu, bốn kiếm tổ thực lực giảm đi nhiều, không đến trong chớp mắt, toàn bộ bị tóm gọn, trước sau cũng chỉ nửa canh giờ, chiến đấu đã kết thúc, vô số người còn chưa kịp hồi phục từ cơn khiếp sợ. Vậy là kết thúc rồi sao? Mấy hơi thở trôi qua, đám tu sĩ vây xem, hoảng sợ thốt lên, quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào 12 vị luyện giáp thi, cũng đủ để quét ngang tam vực, đủ loại tiếng bàn tán xôn xao, tràn ngập bốn phía, bọn hắn nhìn luyện giáp thi với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Ba thành viên gia tộc Hoang Cổ giao chiến với Trúc Dung, sợ hãi lùi lại phía sau, bọn hắn đã mất hết dũng khí giao chiến, ngay cả lão tổ của bọn hắn cũng bị Liễu Vô Tà bắt sống, tiếp tục giao chiến cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bắt hết bọn chúng lại, kẻ nào dám chống cự, giết không tha. Liễu Vô Tà phân phó, 12 vị luyện giáp thi xông ra, những thần đế cảnh này, giữ lại vẫn còn hữu dụng, có thể làm khổ lực cho Thiên Đạo hội. Chưa đến phút chốc, thành viên gia tộc Hoang Cổ và Thượng Cổ đến đây, người chết kẻ bị bắt sống, trong hơn 300 người cuối cùng chỉ còn chừng 100 người sống sót, tràng diện khủng bố đến nỗi sống lưng vô số người lạnh toát. Một số người trong đó vốn là chiến lược đỉnh cấp của Tam Vực, gần như chạm đến giới hạn cao nhất, mà giờ đây lại như chó chết, bị Liễu Vô Tà tùy ý tàn sát. Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành đâu, mấy vị lão tổ xuất quan, sẽ là tử kỳ của ngươi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả chúng ta ra, bằng không ta sẽ để tất cả mọi người phải chôn cùng ngươi. Những kẻ bị bắt sống, vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chửi rủa Liễu Vô Tà, giết hắn, Liễu Vô Tà lạnh lùng nói, luyện giáp thi lập tức tiến lên, bóp nát đầu gã tu sĩ vừa ầm ĩ kia, không một chút cảm tình, nói giết là giết, nếu không phải mình đủ mạnh, thân nhân, bạn bè, gia đình của hắn, có lẽ đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của bọn chúng. Đây chính là giới tu luyện, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, chứng kiến luyện giáp thi bóp nát đầu gã cường giả kia. Những người còn lại im bặt, không dám hé răng nửa lời, dù bị bắt sống, bọn hắn vẫn không muốn chết, chờ lão tổ xuất quan, vẫn còn hy vọng lớn cứu bọn hắn về. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Liễu Vô Tà nhìn Đế Gia Tam Tổ, Hiên Viên Độc Lang và bốn kiếm tổ trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, Liễu Vô Tà, ba đại gia tộc hoang cổ chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Xin ngươi cho chúng ta một con đường sống. Đế Gia Tam Tổ chẳng còn chút bá khí nào, nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người. Lời vừa thốt ra, bốn phía xôn xao, Đế Gia lại chịu thua. Đây vẫn là gia tộc hoang cổ mà chúng ta biết sao? Ai cũng biết, Đế Gia là gia tộc hoang cổ đứng đầu, thống trị Tam Vực này không biết bao nhiêu năm. Những kẻ không nghe lời bọn hắn, đều không ngoại lệ bị xóa sổ. Siêu nhất Lưu Tông Môn tuy bình yên vô sự, nhưng đó là do chưa chạm đến lợi ích của bọn hắn. Những năm qua, kẻ nào động đến lợi ích của bọn hắn, đều không có kết cục tốt đẹp. Ngượng ngùng, ta không chấp nhận, Liễu Vô Tà lắc đầu. Tín ngưỡng chi lực của y có hạn, không thể độ hóa hết mọi người. Chỉ dựa vào độ hóa vài tên cao tầng, không thể trưởng khống cả gia tộc. Về sau vẫn sẽ có hài lòng với y. Biện pháp tốt nhất là đánh giết toàn bộ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân sẽ thổi lại mọc. Liễu Vô Tà, người thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Thành viên ba đại gia tộc hoang cổ chúng ta có đến gần ngàn vạn. Chẳng lẽ người muốn giết sạch hết? Đế Gia Tam Tổ thấy Liễu Vô Tà không đồng ý, lập tức biến sắc, bất kể là Đế Gia, Mạc Gia, hay Diệp Gia, trải qua bao năm sinh sôi nảy nở, thành viên gia tộc đông đảo, nói là một phương thế giới cũng không ngoa, nếu muốn giết hết, chắc chắn máu chảy thành sông, xác chết chất đầy đồng, đây không phải chuyện các ngươi có thể quan tâm, ta đã cho ba đại gia tộc hoang cổ các ngươi cơ hội. Chỉ là các ngươi không biết trân quý mà thôi. Đôi mắt Liễu Vô Tà trầm xuống, trên mặt không một chút cảm tình. Những người bình thường kia y tự nhiên sẽ không đại khai sát giới, chỉ cần kẻ nào uy hiếp đến y, hết thảy phải chết. Cuối cùng y sẽ biến ba đại gia tộc hoang cổ thành trang trại chăn nuôi, chuyên môn trồng trọt thần dược, nuôi thả thần thú cho y. Ta Mặc Gia nguyện ý lấy tài nguyên ra trao đổi, xin Liễu công tử cho chúng ta một cơ hội. Hiên Viên Độc Lang cúi đầu, gạt bỏ sự kiêu ngạo, nguyện ý lấy tài nguyên đổi lấy mạng sống. Chậm rồi, Liễu Vô Tà lắc đầu, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Nói xong, y ném Đế Gia Tam Tổ, Hiên Viên Độc Lang và bốn kiếm tổ vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà muốn luyện hóa pháp tắc tử kiếp cảnh cao cấp trong cơ thể bọn họ, cùng với bản nguyên sinh mệnh, chỉ có như ấy, y mới có thể đột phá đến thần đế tứ trọng cảnh. Đạt đến thần đế trung kỳ, bất kể là thực lực, tu vi hay số lượng luyện giáp thi điều khiển, đều sẽ có một bước nhảy vọt về chất, đến khi y có thể điều khiển trăm vị luyện giáp thi, dù gặp phải tu sĩ sinh kiếp cảnh, cũng không đáng lo, không biết y có thể điều khiển âm cương hợp đạo cảnh hay không. Nếu âm cương có thể vì y sử dụng, y cũng dám giao chiến với hợp đạo cảnh. Nhìn lão tổ nhà mình bị Liễu Vô Tà thôn phệ, những người bị bắt sống khóc ròng, nếu không phải bọn hắn giật dây, đã chẳng có chuyện này, chỉ cần lấy tài nguyên ra trao đổi tộc trưởng là được. Giờ nói gì cũng đã muộn, lão tổ đã chết, không ai có thể ngăn cản bước chân của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, y lại muốn đột phá. Hắn lại muốn đột phá cảnh giới, đám tu sĩ vây xem, không thể diễn tả nổi tâm trạng lúc này, chỉ biết há hốc miệng, bất lực thốt lên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Liễu Vô Tà từ thần đế nhất trọng, một mạch nhảy lên tới thần đế tam trọng, tiếp tục như vậy, tin rằng chẳng bao lâu nữa, y sẽ đột phá đến thần đế tứ trọng. Vui mừng nhất tự nhiên là Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà càng mạnh, địa vị của bọn hắn càng cao. Hai canh giờ trôi qua, Đông Đào gia tộc lão tổ, Nam Ly gia tộc lão tổ, Mục Gia, Diệp Nhận gia tộc lão tổ nhau nhau đuổi tới, nhìn chiến trường hoang tàn khắp nơi, bốn vị lão tổ lộ vẻ quái dị. Chương 4076, thần đế tứ trọng. Bốn nhà bọn hắn nhận được tin tức từ gia chủ, lập tức xuất quan, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, kết quả vẫn chậm một bước, chiến đấu đã kết thúc. Nghe mấy vị gia chủ kể lại, bốn vị lão tổ kinh ngạc không tin nổi, chém giết mấy trăm thần đế, ngược sát cung gia lão tổ, vây giết Kim Nhãn thần Ngưu, còn tế ra đại lượng luyện giáp thi, bắt sống Đế Gia Tam Tổ, Hiên Viên Độc Lang và bốn kiếm tổ, mỗi tin tức như sấm sét, vang vọng trong hồn hải của bọn hắn, vô số ánh mắt đổ dồn lên mặt Liễu Vô Tà, muốn biết, đột phá đến thần đế tứ trọng, sẽ mang đến biến hóa gì? Tam đại gia tộc hoang cổ đã như châu chấu cuối mùa, không còn nhảy nhót được bao lâu. Chờ Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá, nhất định tự mình đến gia tộc thượng cổ và gia tộc hoang cổ đòi lại một lời giải thích. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển với tốc độ cực nhanh, khiến thiên địa xung quanh Liễu Vô Tà không ngừng sụp đổ, còn kinh khủng hơn cả đại chiến vừa rồi. Các ngươi mau nhìn, thánh bảo khí của toàn bộ tam vực đều đang tụ tập về phía này. Đám tu sĩ vây xem hoảng sợ nhìn lên bầu trời, thánh bảo khí thật nồng đậm, ẩn chứa vô số quy tắc thiên địa. Đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, mau tu luyện đi. Một vài người lanh lợi nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, mượn cơ hội này tranh thủ đột phá lên cảnh giới cao hơn. Thánh bảo khí quá nồng đậm, một mình Liễu Vô Tà căn bản không hấp thụ hết được. Dù người vây xem chỉ hấp thụ một chút thôi, cũng thu hoạch không nhỏ. Không chỉ đám đông vây xem, mà cả Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Thiên Đạo hội, Mục gia, Diệp Nhận gia tộc, Kinh Thần kiếm tông, Thần Thủy tông đều nhao nhao ngồi xuống. Toàn bộ khu vực nghìn dặm quanh Thiên Đạo hội đã biến thành thánh địa tu luyện, một cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện. Chịu ảnh hưởng từ thánh bảo khí, những cây cối khô héo kia đang lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau mười mấy ngày đại chiến, phương viên trăm vạn dặm quanh Thiên Đạo hội, ngoại trừ Thiên Đạo hội, dù là sơn mạch, sông ngòi hay hẻm núi đều đã không còn nguyên vẹn. Nhờ thánh bảo khí và quy tắc thiên địa tẩm bổ, những sơn mạch hư hại kia đang không ngừng chữa lành, sông ngòi thay đổi dòng chảy, một lần nữa đón nhận dòng suối mới, từng ngọn núi cao hơn mọc lên từ mặt đất, mỗi lần biến hóa đều tác động mạnh đến thần kinh của mọi người. Cải thiên hoán địa, thủ đoạn của Liễu Vô Tà đã vượt qua tam vực, chẳng khác nào thần linh vị diện. Vô số tiếng kinh hô vang vọng đất trời, thần linh vị diện đó là người mạnh nhất của một thế giới, đứng trên đỉnh thiên vực là hoang cổ đại năng tuyệt đối, lão tổ tam đại gia tộc hoang cổ, thực lực cao nhất cũng chỉ tử kiếp cảnh đỉnh cấp. Về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà đã mạnh hơn bọn hắn. Thánh bảo khí và sức mạnh quy tắc thiên địa không ngừng gột rửa thân thể Liễu Vô Tà, đột phá đến thần đế tứ trọng tuyệt không dễ dàng. Bên trong thôn Thiên Thần đỉnh, đế gia tam tổ, bốn kiếm tổ cùng Hiên Viên Độc Lang không ngừng hòa tan, vô số pháp tắc tử kiếp cảnh tràn ra từ cơ thể bọn hắn, nhất là bốn kiếm tổ, trong cơ thể bọn hắn không chỉ có kiếm tâm, còn có sức mạnh kiếm cốt kinh khủng. Những lực lượng này nhiễm quy tắc tử kiếp, đối với Liễu Vô Tà mà nói chính là vật đại bổ. Thái Hoang thánh giới truyền đến những âm thanh ầm ầm không ngừng trải qua thuế biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.